Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Thịnh hành Anh. Premier League 35 vòng chiến xong. Bảng tổng sắp 4 người đứng đầu trở lại Big 4 độc bá ngao đầu cục diện. Arsenal 36 chiến 24 thắng 4 hòa 6 phụ tích 81 phân xếp hạng đệ 1. The Blue Chelsea 36 chiến 24 thắng 8 bình 4 phụ tích 80 phân theo sát phía sau. The Red Liverpool 35 chiến 22 thắng 5 hòa 8 phụ tích 71 xếp hạng thứ 3. Mà quỷ đỏ MU thì lại bởi phân tâm Champions League 25 chiến 20 thắng 9 bình 6 phụ tích 69 điểm. Xếp hạng đệ tứ, cho tới cái khác đội bóng. Sự thực chứng minh, đầu mùa giải chuyên gia gọi thú môn dự tính ở 07-08 mùa giải có thể cho truyền thống bán kết tạo thành uy hiếp mấy chi đội bóng biểu hiện đều không đáng mong chờ. Tối khiến người ta thất vọng chính là Man City. Đến lượng lớn tài chính truyền vào Man City ở liên tiếp thất bại sau khi lấy khiến City Stadium các cổ động viên tan vỡ tốc độ, sa đọa đến người thứ 13. Lúc trước khua chiêng gõ trống thả pháo nghênh đón danh soái Ericsson cổ động viên Manchester City chính đang làm nóng người thổ nước bọt địa yêu cầu người Thụy Điển hòa tốc tan học. Mà Martin O'Neill Aston Villa theo thói quen hậu kình không đủ. Hiện nay vẻn vẹn chiếm giữ thứ 10. Chỉ có người Hà Lan Martin John Tottenham Hotspur ở mùa giải trung đoạn một lần biểu hiện ra đánh vỡ truyền thống bán kết lũng đoạn xu thế. Thế nhưng từ khi bị người điên Lee Newcastle ở Whitehall lên sân bóng điểm số lớn đánh tan sau khi Hotspur liền rơi vào thời gian dài đê mê. Bây giờ Martin John đội bóng đã cùng bảng tổng sắp đệ tứ The Red quỷ đỏ MU sự chênh lệch nhiều. Đến 17 điểm, tỏ rõ Bắc London người trùng 4 kế hoạch sớm toàn diện thất bại. Cho tới Newcastle, toàn người Anh cộng đồng cái nhìn là Alak đi chê tan học thời gian quá chậm. Nếu như sân bóng một bên thượng đế có thể để 2 tháng trước trở thành chim khách huấn luyện viên, như vậy nói không chắc Newcastle người hiện tại đã có thể hát vang Đông Phương Hồng nghênh tiếp Newcastle Champions League thời đại mới. Ngày 23 tháng 4, MU ở Champions League giải đấu vòng bán kết bên trong sân khách khiêu chiến Arsenal. Lúc trước buổi họp báo tin tức bên trong, đã có phóng viên không thể chờ đợi được nữa mà hỏi Ferguson làm sao đối xử sau 4 ngày cùng Newcastle Old Trafford cuộc chiến. Quỷ đỏ giáo phụ cười cho qua chuyện. Ta hiện tại chỉ cân nhắc Champions League. Còn Newcastle, người điên Lee hẳn phải biết hắn hiện tại dẫn dắt không phải Real Madrid. Muốn ở Old Trafford thủ thắng, đương nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng người điên Lee còn muốn đợi thêm lại quá 2-3 năm. Đợi được Newcastle vượt qua khủng hoảng tài chính trở lại ba. Rõ ràng, Ferguson đại gia cũng không cho là hiện tại Newcastle có thể mang cho MU phiền phức. 2 giờ sau khi MU ở sân khách đổi khách làm chủ, lấy 2-1 trận trước điểm số đạt được thắng lợi. Vì là vòng bán kết dưới một hiệp thi đấu đặt vững cơ sở vững chắc. Thậm chí có thể nói quỷ đỏ một cái chân đã bước vào trận chung kết. Thắng lợi sau quỷ đỏ giáo phụ đang đối mặt phóng viên vấn đề giống như vậy lúc càng là có vẻ hăng hái, ngoặc kép chấm chấm. Cuộc kế tiếp cùng Newcastle thi đấu chỉ có điều là một hồi phổ thông giải đấu. Tuy rằng MU mùa giải trọng tâm đã không ở Premier League sân bóng. Thế nhưng ở Old Trafford đạt được thắng lợi đối với chúng ta tới nói không phải việc khó. Thế nhưng, mặc kệ Ferguson như thế nào đi nữa cường điệu đây chỉ là một hồi phổ thông giải đấu. Tất cả mọi người đều nhận định hắn cùng người điên Lee lần thứ nhất Premier League đối thoại hiền nhiên sẽ không bình thường. Bởi vì mùa giải trước Champions League thi đấu bên trong, người điên Lee đã từng xuất lĩnh Real Madrid ở Old Trafford nghịch chuyển thủ thắng MU. Đưa cho quỷ đỏ một cái to lớn sỉ nhục. Đối với MU tới nói ngày 27 tháng 4 hiển nhiên là một cái báo thù đại thời cơ tốt. Ngoài ra, cuộc tranh tài này được rộng khắp quan tâm nguyên nhân còn có một cái đây là người điên Lee đạt trận Premier League tới nay lần thứ nhất đối mặt BOG4 truyền thống bán kết đội bóng. Lần thứ nhất đối mặt Premier League cao cấp nhất chủ soái. Một lần huấn luyện viên mức độ trên cường cường đối thoại. Bởi vậy, truyền thông ở một tuần trước liền bắt đầu nhiệt xào ngày 27 tháng 4 Old Trafford cuộc chiến. Mà quỷ đỏ giáo phụ Ferguson ở ngày 23 tháng 4 Champions League vòng bán kết trước sau đối với. Phóng viên theo như lời nói càng bị chỉ e thiên hạ không loạn các truyền thông vô hạn mở rộng MU. Chủ soái Newcastle không đỡ nổi một đòn. Ferguson xin thề muốn ở Old Trafford đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại. Quỷ đỏ nghênh chiến chim khách định liệu trước. Newcastle 7 thắng liên tiếp khủng bị chung kết. MU chúng tướng mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Đem người điên ly đã từng để cho Old Trafford sỉ nhục trả lại. Đối mặt Ferguson xem thường. Người điên ly, phong tính, rốt cục thể hiện ra. Ferguson lại đang chơi buồn cười tâm lý chiến. Phải biết bọn họ mùa giải này từng ở sân nhà thua không, một bại bởi quá Tottenham Hotspur. Mà chúng ta nhưng ở White lên sân bóng 5-2 đánh bại Martin John đội bóng. Lý Thống Phạm, tiếp thu Newcastle bưu báo phóng viên phỏng vấn lúc không chút nào yếu thế. Ta dám cam đoan, sau 3 ngày chúng ta không chỉ muốn lấy thắng. Hơn nữa còn sẽ là một hồi đại thắng. Chiến đấu, đến rồi. Premier League náo nhiệt. Kế Benitez cùng Mourinho sau khi. Xem ra lại muốn nhiều một tấm có can đảm cái Phật tước ra đối với phun miệng rộng. Liền, ở truyền thông quạt gió thổi lửa bên dưới. Sự tình dần dần có trở nên vượt qua nên có phạm vi. Buồn cười đến cực điểm. Bóng đá thi đấu không phải con số đẳng thức game. Người điên ly ngôn luận sẽ chỉ làm hắn có vẻ càng thêm ấu trĩ. Ferguson lần thứ hai thông qua. Truyền thông tức giận. Muốn điểm số lớn chiến thắng MU. Trừ phi hắn là đúng là thượng đế. Lý Thống Phạm cười gằn đáp lại. Dựa theo Ferguson logic, ta đột nhiên phát hiện phía trên thế giới này có thật nhiều thượng đế. Bởi vì ở Old Trafford chiến thắng quá Ferguson hiệp sĩ huấn luyện viên không phải số ít. Ferguson đánh trả, được rồi, ta đã phiền chán cùng người điên ly thảo luận liên quan với cuộc kế tiếp so với thi đấu việc tình. Newcastle người xem ra tựa hồ cùng đồng ý dùng miệng đến đá bóng. Lý Thống Phạm xem thường phản, kỳ, ngoặc kép nói thật, vừa vặn ngược lại, ta còn trẻ, còn chưa tới thời mãn kinh. Vì lẽ đó từ nội tâm tới nói muốn so với Ferguson đại gia còn phiền chán hơn những này tẻ nhạt tranh. Luận, Trung Quốc chúng ta có câu nói gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Ta hiện tại liền nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Hai đại danh xoáy mắng nhau để. England tam đảo truyền thông được liên miên không ngừng cao trào Sun Newspaper. Ferguson cho rằng người điên ly rất ngây thơ. Truyền thông tin nhanh. Người điên ly đến ra kinh người kết luận, phàm là chiến thắng quá huấn luyện viên Manchester United đều là thượng đế. Mirror Newspaper, người điên ly lại như là một con đáng ghét con ruồi. Ferguson như thế nói. Chủ nhật báo, bác sĩ, người điên ly kết luận Ferguson đang đứng ở lão niên thời mãn kinh. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là, ở Lý Thống Phạm một câu vô tâm nói sai sau khi. Ferguson đại gia, này 5 chữ lại cấp tốc ở nước Anh trong nước lưu hành ra. Mọi người cảm thấy cái này rõ ràng có chứa Trung Quốc phong biệt hiệu hiển nhiên so với Ferguson. Hiệp sĩ, muốn càng thêm hình tượng một điểm. Có chút truyền thông thậm chí vẽ coi đây là linh cảm chế tác một loạt manga. Càng khuếch đại chính là, bị mệnh danh là Ferguson đại gia. Xuyên Scotland ô vuông quần, quần thụng. Đầu đội bẻ gãy góc cowboy tròn mũ phim hoạt hình công tử trở thành England tam đảo tiểu hài tử yêu. Nhất, kết quả là rất nhanh. Hai bên huấn luyện viên trưởng không phong độ chút nào mắng nhau hiển nhiên gây nên từng người cầu. Thủ lửa giận, MU nước Pháp hậu vệ cánh Evra cái thứ nhất nhảy ra hướng về người điên ly nã pháo. Trước hết để cho người Trung Quốc này học một ít làm sao tôn trọng đã đang huấn luyện viên ngành. Nghề từng thu được thành tựu to lớn tiền bối. trở lại thảo luận thi đấu thắng bại vấn đề 3. Michael Owen lập tức không làm. Ngược lại Thiểm Điện sát tay cùng Ferguson trước cũng chưa từng có cái gì gặp nhau. Vì lẽ đó khi nói chuyện không chút khách khí, Thùng Cơm Tiên Sinh đã xưng Ferguson Tiên Sinh vì là đại gia. Theo ta được biết đại gia ở tiếng Hán công chính là đối với trưởng bối tôn xưng. Tranh luận là ai nhảy lên đến đại gia rõ ràng trong lòng. Đối với Ferguson đại gia tới nói, muốn thu được Thùng Cơm Tiên Sinh tôn trọng, phải trước tiên học được tôn trọng người khác. Tevez ngước cổ lên, tôn trọng, buồn cười. Chúng ta cũng sẽ không ở trên sân bóng phát triển cái gọi là kính giả yêu trẻ tinh thần. Steven, Taylor khỏe mạnh kháo khỉnh giọng ồm ồm mà nói rằng, ta không cho là một cái thân cao vẫn không có vượt qua 1m7 tiểu bàn đôn có thể đối với Given tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, các ngươi phải hiểu rõ, ta nói không phải Rooney, Cristiano Ronaldo, mặc kệ đối thủ là ai, mục tiêu của ta chỉ có một cái. Vậy thì là dùng ghi bàn trợ giúp MU đạt được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Mùa giải trước người điên Li Real Madrid thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó có thể ở Old Trafford thắng lợi. Thế nhưng lần này hắn ở Newcastle, ta đoán dùng hai chân của chính mình đá bay hắn toàn thắng thần thoại tư vị nhất định rất mỹ diệu. Đang ở tàu danh tâm tại Hán Hoan Mata. Tuy rằng từ trên bản chất tới nói ta vẫn là một tên cầu thủ Manchester United. Thế nhưng ta nói lấy chính mình toàn bộ năng lượng đi trợ giúp Newcastle thu được một phen thắng lợi. Có cái phi thường thú vị hiện tượng. Newcastle ở trận này luận chiến bên trong phi thường chiếm tiện nghi. Bởi vì ở MU trong trận không có bất luận cái nào nước Anh cầu thủ dám to gan liều lĩnh ở 08 năm. Euro trước đắc tội đội tuyển quốc gia chủ soái hàng tiền đạo đi pháo oanh Lý Thống Phạm. Vạn nhất bị người điên ly ghi hận trong lòng. Cái kia phỏng chừng phải cùng 3 tháng sau khi Euro sớm nói gặp lại. Này cũng không phải nói Ferguson các đệ tử không có huyết tính. Chủ yếu là lúc trước cãi nhau đồ chơi này. Kỳ thực trải qua nhiều lắm đều biết chỉ là vì khích lệ sĩ khí hoặc là xây dựng một loại càng thêm. Có lợi cho bản mới hoàn cảnh lớn. Chỉ muốn thi đấu vừa kết thúc. Người nếu như còn tích cực, vậy thì là thiếu thông minh. Nói trắng ra, chính là đang diễn trò. Nói gặp đồng ý vì diễn kịch liên lụy chính mình đội tuyển quốc gia tiền đồ. Ferguson cũng sẽ không vì là những chuyện nhỏ nhặt này đi trách bọn họ. Bởi vậy tạm thời xem ra, cầu thủ luận chiến phương diện Newcastle dựa vào thêm ra MU mấy lần miệng thắng được giai đoạn tính. Thắng lợi, ngày 26 tháng 4, ấn có Newcastle câu lạc bộ tiêu chí, mang theo hết thảy đội chủ lực cầu thủ xe buýt đi tới Manchester. Mà ở xe buýt sau khi nhưng là theo chim khách thắng liên tiếp buổi diễn mà quy mô càng lúc càng lớn. Newcastle đoàn xe, bởi lần này là cùng MU thi đấu. Theo đội đi tới Manchester Newcastle fan bóng đá càng nhiều, hầu như đạt đến 2 vạn người, ngoại trừ chút ít xe riêng. Cái khác trên căn bản đều là Newcastle fan bóng đá xã đoàn, có tổ chức có dự mưu tập thể hành động. Một tháng trước bởi vì vào lúc tan việc không có đúng lúc về nhà bồi đợi chờ mình ăn cơm tân hôn, thê tử, mà là lựa chọn ngay lập tức tiến vào quán bar xem bóng xe công cộng tài xế John New York. Lần này làm trầm trọng thêm tiểu tử không để ý lần thứ hai bị phạt quỳ CPU thê thảm kết cục. Xin nghỉ gạt kiều thê lẫn vào, bay lượn chim khách xe buýt bên trong. Cùng hắn đồng thời còn có đêm đó ở trong quán rượu kết bạn tên mập Davy mọi người. Ngày mai Old Trafford cuộc chiến, John Newton sẽ cùng các bạn bè đồng thời lấy cuồng nhiệt nhất chống đỡ đến vì là sân bóng St James Park quốc vương người điên ly cùng các đệ tử của hắn đẩy lên vững chắc đại hậu phương. Mà vì phòng ngừa trong trận đấu bị người mấy giữ lấy ưu thế cổ động viên Manchester United áp chế, chim khách fan bóng đá thậm chí chuẩn bị không ít loại nhỏ khoách âm thiết bị kèn đồng cùng cái còi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.